đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1372, chương 1372, Đa Tạ Đại Chân Nhân. 1. Thánh thú Hỏa Phượng nghi hoặc không hiểu nhìn trước mắt Lục Châu. Cái này nhìn yếu đuối lão đầu. Một bàn tay liền có thể đập ngã bộ dáng. Ai có thể tưởng tượng cái này nhỏ yếu con kiến hôi thân thể bên trong. Có thể đủ bạo phát vô cùng uy mãnh lực lượng. Đặc biệt là phía trước kia mấy chiêu đối địch. Hắn luôn cảm giác mình là tại đối mặt thái hư bên trong người. Đúng, thái hư, thánh thú Hỏa Phượng cánh một dương. Có chút đề phòng mà nhìn trước mắt người. Cái này hàng sẽ không phải là thái hư bên trong người đi. Kia ta hài tử là dê vào miệng cọp a. Trong miệng của nó lập tức ủng ục phát ra một chuỗi thanh âm kỳ quái. Hải Loa nhắc nhở, sư phụ, nó nói ngươi đến từ thái hư. Trừ phi ngươi có thể chứng minh ngươi không phải thái hư bên trong người. Nó liền đáp ứng ngươi điều kiện. Hải Loa nói, Lục Châu nghe nói cau mày nói, muốn thế nào chứng minh? Thánh thú Hỏa Phượng giật giật, lại phát ra một chuỗi nghe không hiểu quái điệu. Hải Loa nói ra, nó nói, trừ phi ngươi có thể tiếp nó toàn lực một chiêu. Lục Châu, Hải Loa nghe lấy tức giận, chống nạnh nói, ngươi cái này thú có thể thật khôi hài. Ta sư phụ vừa rồi đem ngươi nhấn tại đất đánh, không giết ngươi không sai. Dựa vào cái gì muốn tiếp ngươi một chiêu? Hải Loa, nói cho hắn nghe, nói to hơn một tí. Khí thế điểm, nha, Hải Loa như thực phiên dịch, kỳ thực không phiên dịch. Thánh thú cũng có thể lĩnh hội nhân loại ý tứ. Nghe cái này lời nói, nó lắc đầu. Tiểu Diên Nhi tiếp tục nói, giảng đạo lý, ta sư phụ đứng lấy không động, ngươi cũng không làm được gì. Không có việc gì đừng tự rước lấy nhục. Sư phụ, đồ nhi nói có đúng không? Lục Châu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đúng, khẳng định là đúng. Chỉ bất quá, lão phu có thể không có thụ ngược đãi chịu đánh khuynh hướng. Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng Hỏa Phượng, nói ra, lão phu có thể không có cái này nhiều thời gian dỗi lãng phí. Ngươi nếu có thể tiếp lão phu một bàn tay, lão phu liền chiếu theo ngươi nói làm. Như thế nào? Hỏa Phượng lập tức lắc đầu. Hồi tưởng lại tình cảnh vừa nãy, Hỏa Phượng đến bây giờ đều nghĩ lại phát sợ. Cũng may lão đầu trước mắt còn không có nắm giữ đánh giết bất tử thần điểu phương pháp. Mặc dù như thế, nó cũng không nghĩ bị tội. Cái này lúc, tiểu Hỏa Phượng lại líu díu kêu lên, chụp động cánh, nở nang tiểu thân thể, ở đỉnh đầu mọi người bên trên, cánh một dương, lại thở ra một hơi. Đại Hỏa Phượng lui lại một bước, có chút bất đắc dĩ gật gật đầu, biểu tình sinh động như thật, phảng phất đang nói, ngươi cái khinh khỉnh lang, ngươi thắng, lão nương đáp ứng ngươi còn không được sao. Tiểu Hỏa Phượng cái này mới thỏa mãn bay trở lại tiểu Diên Nhi bả vai bên trên. Thu hồi cánh cùng hỏa diễm, nhấc lên cao ngạo đầu lâu, mỹ tư tư hưởng thụ lấy thái hư khí tức tư nhuận. Cái này thái hư khí tức, cũng chỉ có hắn cái này dạng thánh thú hậu duệ có tư cách này hưởng thụ. Nhìn đến tiểu Hỏa Phượng trôi qua rất không tệ, mà có thái hư tư nhuận, thời gian ngắn cấp tốc trưởng thành, giữ ở bên người lời nói ngược lại nguy hiểm, như là gặp phải thái hư bên trong người, chính là một đại phiền toái. Đại Hỏa Phượng lại lần nữa nhìn về phía Lục Châu. Chỉ cần xác nhận trước mặt người không phải tới từ thái hư. Mượn dùng mệnh cách chi tâm, phi thường giá trị tại mọi người nghi ngờ thời điểm. Đại Hỏa Phượng thò đầu ra, cúi thân ép xuống. Hắn rút ngắn mình cùng Lục Châu khoảng cách, cho đến nửa tấc địa phương. Một luồng hồng sắc hỏa diễm, hướng lấy Lục Châu lướt tới. Lục Châu nghi hoặc, nhìn lấy ngọn lửa kia. Tựa hồ không có lực sát thương gì. Làm ngọn lửa kia đến Lục Châu trước mặt thời điểm, liền giống là liễu rủ, mềm mại mà ấm áp. Tiếp theo hỏa diễm biến thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy. Lục Châu vẫn không hiểu nó tại làm gì. Đột nhiên, ngọn lửa kia biến thành một vệt lam hỏa. Kết thanh âm cùng cánh cứng ngắc thanh âm đan vào một chỗ. Thánh thú Hỏa Phượng trong mắt cơ hồ muốn rơi ra đến. Lui lại. Liên tục lui lại, người cùng thú tại tư duy cùng ý nghĩ bất đồng. nhưng ở một ít cảm xúc nhất trí, tỉ như sợ hãi, vui sướng, hắn nhóm đều nhìn đến hỏa phượng mắt bên trong sợ hãi. Hỏa phượng lui lại mấy bước về sau, áp thấp cao ngạo đầu lâu, buông xuống hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hỏa phượng nhất tộc ngạo mạn thái độ. Lấy cực kỳ khiêm tốn thái độ, phát ra âm thanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thấy cảnh này, tiểu hỏa phượng cũng mộng bức, đầu duỗi ra, nghi hoặc không hiểu nhìn lấy mẹ ruột của mình. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa cũng không nghĩ tới, hỏa phượng thái độ lại đột nhiên biến hóa, một thời gian khó có thể lý giải được. Lục Châu chỉ hỏa phượng, nói ra, Hải Loa, nó tại nói cái gì? Hải Loa ấp úng, gãi gãi đầu, nói ra, nó nói, nguyên lai là, ngài, sư phụ, nó sớm nhận thức ngài a. Lục Châu vô tình nói, lão phu không nhận thức nó, nha, đại hỏa phượng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại hỏa phượng ngẩng đầu, hoàn toàn không có phía trước cao ngạo thái độ, kỷ lý oa lạp nói một đống, lại gật đầu một cái, Hải Loa gật đầu nói ra, ngươi đáp ứng liền tốt, cái này là ngươi cùng ta sư phụ hứa hẹn, ngươi yên tâm, ta sư phụ rất xem trọng hứa hẹn, bất quá ta đến vụng trộm nói cho ngươi, ta sư phụ thống hận nhất liền là không thủ hứa hẹn. Đại hỏa phượng, phần trăm thăng đô la, phần trăm A còng đô la thăng. Minh bạch, hắn đem ngọn lửa trên người dập tắt, mổ rơi một cái lông, tung bay ra đến, Lục Châu tiếp lấy lông. Có chút nghi hoặc, Hải Loa nói ra, thiêu đốt chiếc lông chim này, hắn hội lập tức cảm ứng được, từ đó chạy đến, Lục Châu gật đầu, đem hắn thu nhập đại di thiên đại bên trong. Đại hỏa phượng dần dần dương cánh, nhìn thoáng qua tiểu hỏa phượng, có chút lưu luyến không rời, tiểu hỏa phượng líu díu, liền giống là đứa bé không hiểu chuyện, còn không có cảm nhận được mẫu tử ly biệt bi thương. Cũng không hiểu đến phân ly đau đớn, chỉ là không ngừng vui sướng kêu, ngươi có thể đi, Lục Châu khua tay nói, đại hỏa phượng cánh khẽ vỗ, kêu to một tiếng, trong chớp mắt bay vào chân trời biến mất không thấy gì nữa. Tần Nhân Việt các loại người nhìn đến nghi hoặc khó hiểu. Hắn nhóm không có nghe được Lục Châu cùng hỏa phượng giao lưu cái gì, nhưng mà có thể nhìn đến, hắn nhóm lần lượt từ xa chỗ lướt trở về. 49 kiếm một trong Nguyên Lang hạ lệnh, Diệt Hỏa, Cố Ninh cùng Thương Ngôn, Phạm Trọng Phạm chân nhân, nói theo, thất thần làm gì, hỗ trợ Diệt Hỏa, người tự do mang đến người có mấy trăm người, cùng một chỗ Diệt Hỏa, tốc độ khách quan, tu hành người đến về bay lượn, từ bốn phương tám hướng điều thủy, Diệt Hỏa, cũng không lâu lắm, đại hỏa dập tắt, Bắc Sơn đạo tràng cháy đen một mảnh. Khói xanh lượn lờ, chiến hậu đạo trang, tràn ngập lấy gay mũi đốt cháy khét vị, nhưng mà cũng may Nam Sơn đạo tràng bảo trụ, đạo tràng không có có thể dùng trùng kiến, hắn nhóm chỗ ở vẫn còn, cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh, diệt xong hỏa về sau, đám người xông tới, lần lượt khom người gửi tới lời cảm ơn, Tần Nhân Việt nói ra, còn tốt có Lục huynh tại, nếu không phải Lục huynh, ta Nam Bắc Sơn đạo tràng liền thật xong. Phạm Trọng phụ họa nói, đại chân nhân xuất thủ không phải tầm thường, liền thánh thú cũng muốn nhượng bộ lui binh, bội phục. Tần chân nhân, ngươi là phải cảm tạ Lục đại chân nhân. Tần Nhân Việt lườm hắn một cái này là khẳng định, còn cần thiết ngươi đến bước. Lục Châu khoát tay một cái nói, đều là việc nhỏ, bắt người tay ngắn, ăn người miệng ngắn. Tần Nhân Việt cảm động nói, Lục huynh đại ân, ta Tần gia ghi nhớ, những kia tuổi trẻ tu hành đám người, nhất là Tần gia đệ tử, vốn còn là đối Tần mạch thương sự tình, có chút ý kiến, chỉ bất quá ngại vì chân nhân mặt mũi, hắn nhóm cũng là giận mà không dám nói gì, hiện nay Lục Châu xuất thủ, là thật để hắn nhóm toàn bộ kính phục, gần 3000 tên đệ tử, đồng thời khom người, đa tạ đại chân nhân. Đinh, thu hoạch đến 3100 người thành kính quỳ bái. Ban thưởng 3100 điểm công đức. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?